Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1552, người nếu không phục, sinh tử đài thấy. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn gật đầu, soạt, toàn bộ đại điện bên trong, liền náo động, từng đợt nghị luận, tùy theo truyền ra, thật sự có ong chúa tồn tại, không thể đem, cái kia ong chúa thế nhưng là trong truyền thuyết cường giả A, mà lại cơ hồ không ai nhìn thấy qua A, dạng gì linh thú bạo động. Có thể làm cho ong chúa đều hiện thân. Cái kia ong chúa lại là hạng gì cấp độ cường giả? Rất nhiều tầm mắt lại là tụ tập tại Tô Hàn thân bên trên. Nếu Tô Hàn nói ong chúa xuất hiện, cái kia ong chúa lớn lên đến cùng là dạng gì, lại là bực nào tu vi, Tô Hàn nên biết a, nói bậy. Hồ Nhất dự định mở miệng, lại vào thời khắc này, một tên thân mang áo tím nam từ trẻ tuổi bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên. Đúng là Minh Thanh Liền, theo Tô Hàn lại tới đây, liền gặp được Minh Thanh Liền tồn tại, chỉ bất quá Tô Hàn không để ý đến hắn mà thôi, liền nhìn, đều chưa từng nhìn lên một cái. Giờ phút này, Minh Thanh Liền đứng dậy, chỉ Tô Hàn nói. Tô Hàn, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ chỉ nói hưu nói vượn sao? Ngươi đưa tới họa loạn, hết lần này tới lần khác muốn tìm một cái lý do nói rõ lý do, tìm lý do thì cũng thôi đi. Còn cần phải tìm như thế một cái lý do gượng gạo, ngươi thật làm chúng ta đều là kẻ ngu hay sao? Tô Hàn nhướng mày, Sạch Liền, các chủ cùng phó các chủ đều ở nơi này đâu, ngồi xuống. Nhậm Thanh Hoan phía dưới, một người cầm đầu trên chỗ ngồi, có một lão giả mở miệng quát lớn. Nhìn như quát lớn, nhưng vô luận là trên mặt, vẫn là trong đôi mắt, đều không có quát lớn ý tứ. Giống như là, lúc trước Tiêu Giao Tử đối Tô Hàn nhìn như quát lớn. Trên thực tế là cưng chiều một dạng. Nghe được lão giả này quát lớn, Minh Thanh Liền tựa hồ cũng kịp phản ứng, vội vàng hướng Nhậm Thanh Hoan nói. Các chủ, đệ tử nhất thời tình thế cấp bách, mong rằng các chủ chớ trách. Nhậm Thanh Hoan không có mở miệng, Chu Lăng Huy thì là khoát tay áo, nói. Ngồi xuống đi, vâng, Minh Thanh Liền lên tiếng, chợt ngồi xuống, tầm mắt vẫn luôn đang ngó chừng Tô Hàn, dường như đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Giờ phút này, rất nhiều tầm mắt, đều tại Tô Hàn thân bên trên, hiển nhiên là đang chờ hắn làm lời mới rồi nói rõ lý do. Tô Hàn mím môi một cái, tầm mắt nhẹ nhàng, chậm rãi, rơi vào Minh Thanh Liền thân bên trên. Làm sao ngươi biết, kia chính là ta đưa tới họa loạn. Bình thản thanh âm, theo Tô Hàn trong miệng truyền ra. Ngươi, Minh Thanh Liền chỗ nào có thể có lý do để phản bác? Hắn vốn là tại vì Tô Hàn gia tăng một cái có lẽ có tội danh thôi. Ngươi lại là làm thế nào biết, ta tại vì này họa loạn, tìm một cái lý do nói rõ lý do. Tô Hàn tiếp tục mở miệng, lớn mật, Minh Thanh Liền bỗng nhiên quát, ngươi cũng đã biết ngươi là thân phận gì, lại không nói ta là võ thần đạo viện học viên này thân phận, coi như tại Thiên Sơn các ngoại môn đệ tử bên trong, ngươi cũng phải xưng hô ta một tiếng sư huynh, ngươi đang dùng cái gì khẩu khí. Tới cùng sư huynh của ngươi nói chuyện. Hẳn là ngươi liền Thiên Sơn các cấp bậc lễ nghĩa đều không coi vào đâu hay sao? Này đỉnh đầu đỉnh chụp mũ đội lên Tô Hàn trên đầu, nếu là bình thường người, đã sớm sắc mặt trắng bệch, run rẩy sợ hãi. Nhưng Tô Hàn, không phải người bình thường, cấp bậc lễ nghĩa sao? Tô Hàn cười gằn âm thanh, tầm mắt quét qua bốn phía một chút đang ở đứng đấy trưởng lão, thản nhiên nói. Ta đây liền phải thật tốt cùng ngươi lý luận một thoáng. Ngươi nếu biết Thiên Sơn các còn có cấp bậc lễ nghĩa tồn tại, như vậy ngươi tới nói cho ta biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi xem như cái thứ gì, bốn phía nhiều như vậy trưởng lão đều tại đứng đấy, có nội môn, có ngoại môn, thậm chí còn có đỉnh tiêm, mà ngươi, không quan trọng một cái ngoại môn đệ tử, vậy mà ngồi ở chỗ này. Ngươi hỏi trong mắt ta còn có hay không cấp bậc lễ nghĩa, vậy ngươi nói cho ta biết, trong mắt của ngươi. Lại có thể từng có cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi, Minh Thanh Liền tâm bên trong chấn nổ, nhưng hắn căn bản là không thể nào phản bác. Hắn là bởi vì sáng họ phe phái, lại có thiên tư, là võ thần đạo viện học viên, cho nên mới sẽ ngồi ở chỗ này. Mà chân chính muốn nói lên cấp bậc lễ nghĩa, vậy hắn ngồi ở chỗ này, liền đã mất cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi cũng không đem những trưởng lão này để vào mắt. Ta lại vì sao muốn đưa ngươi không quan trọng một cái ngoại môn đệ tử để vào mắt. Tô Hàn nói tiếp, ngươi đơn giản liền là càn rỡ. Minh Thanh Liền thần lúc xanh lúc tím, sau cùng lại là đứng lên, trong mắt có âm tàn cùng sát cơ thoáng hiện. Bỏ qua một bên cấp bậc lễ nghĩa không nói, chúng ta liền nói sự tình vừa rồi. Tô Hàn lại nói, là phó các chủ đang hỏi ta thoại, ngươi dựa vào cái gì tại đây bên trong xen vào. Ngươi xem như cái thứ gì, vô luận có phải hay không ta đưa tới hỏa loạn, ta cần gì phải tới giải thích với ngươi, ngươi xem như cái thứ gì. Ngày trước các chủ, phó các chủ, còn có chư vị trưởng lão, khách khanh, hộ pháp trước mặt, ngươi trực tiếp liền vỗ bàn hô to, ngươi xem như cái thứ gì. Một mặt ba câu ngươi xem như cái thứ gì, nhường Minh Thanh liền lửa giận, triệt để bạo phát. Đồ chết tiệt, ta nhìn ngươi là sống chán ngấy, mặc dù nói như thế, nhưng hắn vẫn là kiệt lực ẩn nhẫn, giờ khắc này ở nơi này động thủ, hiển nhiên là không khôn ngoan. Ngươi động thủ thử một chút, Tô Hàn híp mắt lại, ngươi hôm nay dám động thủ, ta Tô Hàn liền dám phế bỏ ngươi, ngươi tin hay không? Đi, Chu Lăng Huy trầm giọng mở miệng quát lớn. Đều là đồng môn tử đệ, tại đây phòng trong hồng cái gì? Tất cả câm miệng, trên thực tế, Chu Lăng Huy cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Một cái là Thiên Sơn các xây tông đến nay, liền chưa bao giờ xuất hiện qua yêu nghiệt đệ tử. Một cái là Võ Thần Đạo Viện khâm điểm, thu chi làm học viên, tại Thiên Sơn các bên trong, càng là có cực đại bối cảnh gia hòa. Hai người này, hắn một cái cũng không nguyện ý trừng phạt, chỉ có quát lớn. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười, quét Minh Thanh liền liếc mắt, mang theo ai đều có thể nhìn ra được nồng đậm khiêu khích. Mà Minh Thanh liền nơi đó, thì là nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, trong mắt âm tàn, vẻ mặt xâm nhiên, bờ môi nhúc nhích, chậm rãi phun ra mấy cái không có âm thanh chữ. Ngươi chờ đó cho ta, đều nói xong chưa? Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vẫn như cũ là đạm mạc, bất quá nghe, lại có một chút tâm tình chập chờn. Loại tâm tình này, gọi là băng lãnh, toàn bộ người trong đại sảnh, đều là thân thể chấn động, lập tức cúi đầu, không còn dám mở miệng. Các chủ, ngươi đẹp quá, Tô Hàn nháy một thoáng con mắt, nói ra một câu như vậy làm cho tất cả mọi người đều rớt mắt kiếng. Đây đã là Tô Hàn trước mặt của mọi người, lần thứ hai đùa giỡn các chủ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Minh Thanh liền âm khí âm u nói, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu. Ngươi có thể hay không nắm chó của ngươi miệng cho ta nhắm lại? Ta nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ lỗ tai điếc hay sao? Minh Thanh liền, ngươi tại ta Tô Hàn trong mắt, cẩu thí không phải. Ngươi nếu không phục, sinh tử đài thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này hạ xuống, toàn bộ đại sảnh người, đều là ngây ngần cả người. Mới vừa Tô Hàn đùa giỡn Nhậm Thanh Hoan sự tình, bị triệt để ném ra sau đầu. Bọn hắn chỉ nhớ kỹ ba chữ. Sinh tử đài, ngươi nói cái gì? Minh Thanh liền trên mặt, có nụ cười dữ tợn nổi lên. Ha ha ha ha ha, sinh tử đài, ha ha ha ha, Tô Hàn à Tô Hàn, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào sông. Nếu không phải là ngươi hình thể, ta ngược lại thật ra còn quên sinh tử đài một chuyện, ngươi vội vã đi chết, vậy ta đây cái làm sư huynh, làm sao cũng phải thành toàn ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.